Côn Luân Ma Chủ tập 120. Mấy ngày sau, Đồng Gia lại tung ra tin trên giang hồ, nói chuyện này là giả tới không thể giả hơn, có điều đa số người trong giang hồ đều không tin. Người nói không có thì không có thật chắc, thậm chí nhiều người còn cho rằng Đồng Gia đang giấu đầu lòi đuôi. Còn lúc này Sở Hưu đang ẩn nấp trong đồng gần Đồng Gia, lặng lẽ quan sát hết thảy mọi chuyện. Đồng thời y cũng chờ một cơ hội góp thêm chút lửa vào chuyện của Đồng Gia. Đồng Gia ở gần Thập Vạn Đại Sơn, gần đó không có châu phủ gì lớn, chỉ có một tòa nhà nhỏ tên là Quý Thành, cũng tương đối phồn hoa. Có không ít người trong giang hồ tới đây buôn bán những linh dược kỳ trân kiếm được trong Thập Vạn Đại Sơn. So với những tiệm đan dược khác, kiếm được linh dược trân quý ở đây tự mình luyện hóa còn có lời hơn mua đan dược thành phẩm ở tiệm đan dược. Đương nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về linh dược, không ít gian thương lấy hàng giả ra lừa người ta. Lúc này một thiếu niên mặc hoa phục, tuổi tác mới khoảng 17-18, đang vừa đi vừa thăm dò những thảo dược linh dược trên mấy gánh hàng rong ven đường, muốn mua nhưng lại không chắc. Hắn mặc hoa phục, dáng vẻ dường như là người của đại thế gia, không cùng phong cách với những võ giả tán tu thô kệch, nhưng thực tế trừ thân phận và bộ quần áo này, hắn cũng chẳng khác hơn đám võ giả tán tu kia bao nhiêu. Hắn là đệ tử của Cao Lăng Đồng Gia, tên là Đồng Vân Thành, còn là người trong chi chính của Đồng Gia. Nói chính xác hơn thì từng là chi chính. Chi chính của Đồng Gia không cố định mà căn cứ theo thực lực. Nhánh của người có thực lực mạnh, người chính là chi chính. Ngược lại nhánh của người không có cường giả, người chính là chi phụ. Nhánh của Đồng Vân Thành đã từng có người làm gia chủ, có điều sau đó không có cao thủ cường giả tiếp nối gì. Thực lực phụ thân của hắn còn không tệ, thậm chí còn từng tranh đoạt chức gia chủ với Đồng Tề Khôn. Đáng tiếc phụ thân hắn bất hạnh mất sớm, cho nên nhánh của hắn chỉ còn lại chính hắn. Vì vậy, tuy là chi chính trên danh, nhưng thực chất còn chẳng bằng chi phụ. Thế gia đại tộc bình thường, đệ tử 17-18 tuổi như Đồng Thành Vân thường sống rất thảnh thơi. Chưa tới lúc chính thức xông giáo giang hồ, có gia tộc che chở, thường ngày người muốn sống phóng túng hay tu luyện võ công đều được. Nhưng Đồng Thành Vân lại khác, hắn phải lo nghĩ nhiều chuyện. Phụ thân của hắn từng tranh đoạt vị trí gia chủ cùng gia chủ hiện tại của Đồng gia, Đồng Tề Khôn. Vì vậy Đồng Tề Khôn cũng không có ưa hắn. Đương nhiên Đồng Tề Khôn thân là gia chủ Đồng gia, không thể làm chuyện chèn ép tiểu bối được. Nhưng chỉ cần Đồng Tề Khôn tỏ thái độ, Đồng Thành Vân đương nhiên không thể sống dễ chịu. Cho nên trong nội bộ Đồng gia, Đồng Thành Vân có thể nói đã bị chèn ép nặng nề. Mặc dù là người của chi chính, nhưng đại ngộ còn không bằng người của chi phụ. Nếu thế hệ hắn còn không khởi sắc, nhánh của hắn sẽ biến thành chỉ phụ mất. Gia tộc ban cho hắn rất ít đan dược. Mặc dù Đồng Thành Vân tu luyện cực kỳ khắc khổ, nhưng không có đan dược trợ giúp, thiên phú bản thân hắn lại không quá tốt, bất luận cảnh giới hay thực lực đều kém xa những đệ tử chỉ chính khác. Trong thế hệ trẻ của Đồng gia, đệ tử xuất sắc nhất đã đạt tới cảnh giới nội cương hay ngoại cương, thế nhưng hắn vẫn lần lữa trong những cái việc cảnh giới tiền thiên mãi không đột phá. Mặc dù hắn vẫn xuất sắc hơn đại đa số đệ tử, nhưng như vậy chưa đủ đâu. Cho nên hắn chỉ có thể cầm tiền bạc tiết kiệm được tới đây thử thời vận của mình. Đúng lúc này, một giọng nói chế nhạo lại vang lên. Úi chào, đây chẳng phải nhị thiếu gia của Đồng gia à? Sao lại chạy tới nơi này kiếm ăn chứ? Đồng Thành Vân ngẩng đầu nhìn lại, một người trẻ tuổi mặc áo trắng đang ngồi trong quán rượu ven đường, mỉm cười trêu tức với hắn. Đồng Thành Vân lộ vẻ giận dữ. Người này tên là Phương Lâm, là đệ tử trẻ tuổi của một gia tộc nhỏ ở Tây Sở. Vốn dĩ bọn họ không oán không cừu, hơn nữa Đồng Thành Vân cho dù không có địa vị nhưng vẫn là người trong chi chính của Đồng gia. Nhưng người này lại giao hảo với vài người khác cũng trong chi chính của Đồng gia. Năm người đó lại ngứa mắt với Đồng Thành Vân, cho nên lúc này hắn mở miệng châm chọc chẳng chút kiêng kỵ, không phải lo chuyện đắc tội với Đồng gia đâu. Còn lúc này trong quán rượu lại có vài bóng người thò đầu ra. Chính là đám đệ tử trực hệ của Đồng gia đấy. Nhìn Đồng Thành Vân, đám người này cười lạnh nói. Ta nói này Đồng Thành Vân, gia tộc phát tài nguyên tu luyện cho ngươi còn chưa đủ sao? Ngươi còn chạy ra đây cướp đồ với đám võ giả tán tu nữa, đúng là mất mặt xấu hổ mà. Nghe lời ta nói, bỏ cái suy nghĩ đó đi. Tranh giành cái gì mà tranh giành? Ngươi tưởng ngươi còn tranh được chứ người thừa kế gia chủ như vậy sao? Đồng Thành Vân siết chặt nắm tay. Có điều hắn không nói một câu, chỉ quay người bỏ đi. Cảnh tượng này đã khiến đám người trong quán rượu cười hà hà. Lúc này Đồng Thành Vân lại không biết, trong một con ngõ hẻm khác, Sở Hưu và Viên Cát đang đứng đó âm thầm quan sát hắn. Sở Hưu lạnh nhạt nói, tiểu tử này già thế như thế nào? Viên Cát đại sư gật đầu nói, Không tệ, cũng là kẻ có tài. Tôi còn trẻ nhưng nhịn được cơn tức như vậy, không nổi nóng rất hiếm có. Hiếm có hơn hết là hắn vừa có thể nhẫn nhẫn ở trong người, vừa có nghị lực. Nếu như hắn trưởng thành, tương lai cũng là người tài đấy. Chỉ có điều thiên phú vốn là ông trời ban cho. Nếu thiên phú không tốt, cô cố gắng đến đâu cũng vô dụng thôi. Thật ra trong mỗi gia tộc không thiếu những người như vậy. Nhưng cuối cùng không mấy ai lật ngược thế cờ, thật sự quật khởi được đâu. Viên Ca đại sư làm thầy tướng nhiều năm, mắt nhìn người vẫn là khá chuẩn. Người người đều hô là nhân định thắng thiên. Ông trời nợ người hay là nhường người mà lần nào cũng để người thắng chứ. Người như Đồng Thành Vân, ẩn nhẫn cũng đủ, nghị lực cũng đủ. Nhưng cuối cùng mọi thứ lại phải xem thiện phú và vận may. Không có những thứ này, nhuệ khí cứ kéo dài, ẩn nhẫn mãi, cuối cùng cũng hóa thành mềm yếu. Sở Hưu lại nhạt đáp, thiên phú không tốt, ta sẽ cho hắn thiện phú. Vận may kém, ta sẽ cho hắn vận may. Tạo thế bên ngoài như vậy cũng đủ rồi, không cần chờ đợi nữa, chọn hắn đi, tiện tay đưa cho một cơ duyên. Viên Ca đại sư âm thầm lắc đầu, cơ duyên của Sở Hưu đâu dễ lấy được, cơ duyên và nguy hiểm luôn cùng tồn tại. Có điều Viên Ca đại sư không phản đối, hắn cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, mình sống còn chẳng dễ dàng, còn hơi sức đâu mà quan tâm tới kẻ khác. Lúc này Đồng Thành Vân cầm tiền của mình tích góp được mua linh dược, vừa trở về vừa siết chặt nắm tay, ánh mắt lấp loáng vẻ không cam lòng. Nếu phụ thân hắn còn sống, cho dù không thành gia chủ, năm người đó làm gì có gan ức hiếp mình như vậy. Quân tử báo thù bơi năm chưa muộn, đợi tới khi thực lực mình cường đại, chắc chắn sẽ trả hết những uất ức tủi nhục lúc này trở về. Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên trong đầu hắn. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn à, nhưng người thật sự muốn báo thù vậy phải nghĩ cách từ sớm vào. Lực lượng của hận ý rất mạnh, nhưng lực lượng của thời gian còn mạnh hơn. Giờ trong lòng ngươi có ý hận, cho nên ngươi có thể mượn lực lượng và nghị lực của hận ý để ẩn nhẫn khổ tu. Nhưng thời gian sẽ từ từ mai mòn nó, đến khi thù hận của ngươi không còn nữa, vậy ngươi còn sót lại gì đây? Chỉ có nhẫn nhịn, nhìn tới cuối cùng thậm chí còn chẳng có sức đứng lên nữa kìa. Đồng Thành Vân kinh hãi nhìn bốn phía, vẫn là người đi, người qua lại, rốt cuộc là ai đang nói? Đúng lúc này, giọng nói kia lại cất lên, ta tặng ngươi một chuyện may, còn phải ngươi dùng chuyện may này vào việc nào, vậy do chính người đi, chỉ hy vọng ngươi không bôi nhọ nó. Giọng nói kia dừng lại, trong đầu Đồng Thành Vân lập tức xuất hiện một hình ảnh, đó là một bóng người đang xuất đao, chỉ là một đao đơn giản, nhưng lại bao hàm khí thế không gì sánh kịp, hán sơn phá thủy. Uy thế cường hãn tới cực hạn khắc sâu trong đầu hắn. Một khắc sau hắn chợt mở mắt, mình vẫn đứng lặng trên con đường đầy người qua lại. Có điều lúc này sắc mặt hắn đã trắng bệch, mồ hôi đổ xuống như mưa, chẳng khác nào vớt từ dưới nước lên. Người đi đường xung quanh cũng đang tò mò xem hắn. Gương mặt Đồng Thành Vân lộ vẻ kỳ dị, lập tức quay người bỏ đi. Trong con hẻm nhỏ, Viện Các đại sư định bợ, tinh thần được của Sở đại nhân quả thật là cường đại, thao tác nhập vi chi tiết như vậy. E rằng ngay cả vị lão tổ Hạ Hầu Thị đã tu luyện cự thần thuật tới đại thành cũng chẳng sánh kịp với ngài. Sở Hưu lạnh nhạt nói, đừng có mà nịnh ta, chút thủ đoạn nhỏ mà thôi. Không phải Sở Hưu đang khiêm tốn, đây đúng chỉ là thủ đoạn nhỏ. Vừa rồi không phải Sở Hưu giao thất đại hạn cho Đồng Thành Vân. Phải biết, ngay trước Sở Hưu đã cực kỳ tiếp cận cảnh giới tổng sư võ đạo, nhưng khi chỉ nhìn thoáng qua đao chiêu phá hải cũng bị phản phệ tới phun máu. Giờ nếu Sở Hưu thật sự truyền phá hải cho Đồng Thành Vân, có lẽ hắn lập tức sẽ nổ đầu ngay. Cho nên, y chỉ dùng thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp cưỡng ép truyền ý chí của mình vào trong đầu Đồng Thành Vân, đồng thời truyền phá hải vào. Đương nhiên không phải phá hải nguyên bản, chỉ là một hình ảnh của Sở Hưu khi sử dụng phá hải cực kỳ mơ hồ. Có điều do chính Sở Hưu chủ động truyền vào trong đầu Đồng Thành Vân, cho nên khi Đồng Thành Vân vận dụng cũng phát huy được uy lực nhất định, hơn nữa còn không có yếu. Sau chuyện này, nếu Đồng Thành Vân không chết, hình ảnh này đủ khiến cho hắn thành cao thủ trong cùng thế hệ, thậm chí gây dựng được căn cơ không tệ trên con đường võ đạo tương lai của hắn. Viên Ca đại sư hiếu kỳ nói, đại nhân, vạn nhất Đồng Thành Vân này nhận được đao pháp không dùng thì sao? Giờ trên giang hồ sóng gió đã càng lúc càng nghiêm trọng, nếu không có tin tức gì lan truyền, e rằng sóng gió sẽ từ thịnh chuyển suy, cuối cùng thật sự chỉ còn là lời đồn, không ai quan tâm đến nữa. Không gì đã vĩnh viễn không hề thay đổi, cho dù là trên phong vân bảng cũng có một số võ giả hơn 10 năm không xuất hiện trên giang hồ, không rõ sống chết cho nên bị Phong Vãn Lâu loại khỏi bảng đấy. Nếu Đồng Thành Vân nhận được cơ duyên xong vẫn nhẫn nhịn giấu tài, vậy hoặc là tâm tư của hắn cứng rắn như sắt thép, hoặc là hắn quá hèn nhát. cho nên Sở Hưu không hề lo lắng, chỉ lạnh nhạt nói: "Yên tâm đi, hắn biết nên lựa chọn như thế nào. Khi một người đột nhiên nhận cơ duyên, tâm tính của hắn chắc chắn sẽ có biến hóa. Có hai thứ dụ dỗ trên thế gian này là khó ngăn cản nhất, một là quyền thế, hai là lực lượng." Trong nội bộ Đồng gia, Đồng Thành Vân ngơ ngơ ngác ngác đi vào gian phòng của mình. Trong đầu hắn vẫn vang vọng lời nói của người kia cùng đạo pháp cường đại đó. Hệt như một giấc mộng nam kha, hắn thậm chí không biết những gì mình vừa trải qua rốt cuộc là thật hay là giả. Đúng lúc này, trong Đồng gia rất náo nhiệt, nhưng Đồng Thành Vân lại chẳng hề quan tâm. Lời đồn trên giang hồ lúc càng càng mãnh liệt, một số thế lực bây giờ đã không nhịn được chạy tới Đồng gia. Đương nhiên, không phải bọn họ tới giết người đoạt bảo, chỉ để tới thăm dò Đồng gia một chút mà thôi. Năm người lão tổ Đồng gia, mặc dù phẫn nộ, nhưng đành phải lá mặt lá trái tiếp đón bọn họ. Còn những đệ tử mà bọn họ dẫn theo đã do người trẻ tuổi trong Đồng gia tiếp đón. Lúc này, một đệ tử chi chính của Đồng gia cũng là một trong những người chế nhạo Đồng Thành Vân trong quán rượu đi tới. Thấy bộ dáng này của Đồng Thành Vân, hắn cười lạnh một tiếng, bước tới cản đường, hừ lạnh nói: "Đồng Thành Vân, lão tổ cùng gia chủ đều đang tiếp khách, lệnh cho chúng ta tập trung chiều đãi. Người cũng coi là chi chính của Đồng gia, sao lại bày cái mặt như xác chết đó ra, định để ai nhìn hả? Không muốn làm người chi chính Đồng gia thì cút xuống bưng trà rót nước cùng đám đệ tử chỉ phụ đi, đừng đứng đó làm mất mặt nữa." Đám võ giả ngoại thai hờ hững nhìn cảnh này, bọn họ không phải người của Đồng gia, đương nhiên không xen vào. Hơn nữa bọn họ cũng là người của đại thế gia, đại môn phái, chuyện này rất bình thường thôi, không có gì là lạ. Người không có bản lĩnh, đương nhiên bị người khác ức hiếp thôi. Thế gian này không có tình yêu vô duyên vô cớ, nhưng lại có thù hận vô duyên vô cớ. Đồng Thành Vân nhìn người trước mắt, cảm nhận được ánh mắt mỉa mai hờ hững và ác ý của những người xung quanh. Hắn cắn răng, trong đầu không ngừng nhớ lại những lời người kia nói. Nhịn, nhịn, nhịn, nhịn đến lúc nào mới ngóc đầu lên được đây? Gần tay của Đồng Thành Vân là kệ để binh khí mà các đệ tử Đồng gia sử dụng khi luyện võ. Bên trên đặt một số binh khí bình thường. Đồng Thành Vân chợt vươn tay rút một thanh đao ra. Đệ tử chi chính đối diện còn mãi trầm trọng. Sao nào, muốn động thủ chắc, người có dám không? Chỉ bằng thực lực của ngươi mà cũng đòi... Hắn còn chưa dứt lời, Đồng Thành Vân đã xuất đao chém xuống. Không có đạo khí tung hoành, chỉ là một đao đơn giản. Nhưng đạo ý là như phá núi rời biển chém xuống, trực tiếp chém đệ tử chi chính của Đồng gia kia thành hai nửa. Đồng Thành Vân có rảnh cảnh giới tiền thiền, còn đệ tử trực hệ Đồng gia vừa bị hắn giết lại có thực lực nội cương. Cùng cảnh giới tiền thiền giết chết nội cương không hiếm thấy. Điểm đích kỳ là một đao vừa rồi của Đồng Thành Vân. Đạo ý của đao đó quả thật cường hãn tới mức xà đầu tê rần, kinh diệm tới cực điểm. Sau đao đó, Đồng Thành Vân như khôi phục lý trí, trực tiếp quay người bỏ trốn. Người hắn vừa giết trong nhóm tương đối xuất sắc của trực hệ Đồng gia. Quan trọng hơn là cha chú của hắn, gia gia của hắn đều là chấp sự hay trưởng lão của Đồng gia. Tiếp tục ở lại Đồng gia, thậm chí hắn chẳng còn mạng mà sống nữa. Đám đệ tử Đồng gia ngẩn người, lập tức kêu lớn, tới nói với gia chủ, lập tức đuổi theo Đồng Vân Thành. Người của Đồng gia lập tức kêu gào, nhưng đám người môn phái khác lại có vẻ rất kỳ quái. Trong đời đồn trên giang hồ, Đồng gia có truyền thừa của đạo pháp trí cường thời thượng cổ, thật đại hạn. Kết quả Đồng gia không chịu thừa nhận, nhưng giờ thì sao? Chỉ với đạo ý mà đệ tử Đồng gia vừa thi triển, bọn họ dám khẳng định đó chính là thất đại hạn. Mặc dù trên giang hồ chưa ai từng thấy võ công kia, nhưng Đồng gia trước nay không am hiểu đạo pháp, kết hợp với suy đoán lúc trước của bọn họ, đây không phải thất đại hạn thì là gì? Đồng gia đúng là ẩn giấu cực sâu. Lúc này lão tổ Đồng gia cùng Đồng Tể Côn đều đang tiếp đón những người tới thăm dò, hay nên nói là chơi trò lá mặt lá trái với bọn họ. Tin đồn trên giang hồ chỉ khiến đám người này thấy hơi hiếu kỳ mà thôi, còn chưa tới mức khiến bọn họ vạch mặt giết người đoạt bảo. Cho nên đám người này đều tìm đủ mọi loại lý do tới Đồng gia muốn thăm dò đôi chút. Lúc này Trần Kiếm Không, trưởng môn Ba Sơn Kiếm Phái, đang trong số những người này. Hắn cười hà hà nói, ta nói này Đồng huynh, Đồng gia các người đúng thật là, sao phải nhỏ mọn như vậy? Đã có được bảo vật, sao không cho chúng ta mở mang tầm mắt đôi chút? Chẳng lẽ Đồng huynh sợ chúng ta ra tay cướp đoạt hay sao? Huống chỉ ta là người dùng kiếm, muốn xem thất đại hạn kia, chẳng qua là để tăng thêm kiến thức thôi mà. Người cho ta còn chẳng học nữa là. Đồng Tề Khôn lúc này thật sự muốn phun máu. Hắn lộ vẻ bất đắc dĩ nói, ta đã nói rất nhiều lần rồi, Đồng gia ta thật sự không có bảo vật gì đâu. Thời gian vừa qua Đồng gia ta còn không tổ chức cả khai sơn tế, lấy đâu ra bảo vật cơ chứ. Trần Kiếm Không đang định nói gì đó, lại thêm một đệ tử Đồng gia hốt hoảng chạy tới. Đệ tử này định lên tiếng, nhưng thấy những người trước mắt lại cố gắng nhịn về. Đồng Tề Khôn cau mày nói, ấp à ấp úng cái nỗi gì chứ, có chuyện gì mà không nói được. Đệ tử kia cũng khá hiểu tình thế, thấy nhiều người ngoài ngồi đây như vậy, có đánh chết hắn, hắn cũng không nói. Có điều hắn không nói, nhưng lại có người khác tới, đều là người vừa chứng kiến Đồng Thành Vân giết người. Bọn họ lập tức tới tìm trưởng môn hay gia chủ nhà mình, hạ giọng thuật lại tin tức cho bọn họ. Trần Kiếm Không nghe vậy lập tức cười ha ha, đứng dậy chỉ vào Đồng Tề Khôn cười lớn. Đồng gia chủ, ngươi còn nói Đồng gia người không có bảo vật à? Đạo pháp thất đại hạn đã bị đệ tử Đồng gia nhà ngươi sử dụng rồi kia. Đồng Tề Khôn sắc mặt ngây ngốc, sau khi hắn hỏi rõ mọi chuyện lại hận không thể chém Đồng Thành Vân thành muôn mảnh. Bất kể chiêu thức Đồng Thành Vân vừa dùng có phải là thất đại hạn hay không, dù sao lời đồn cũng bị kìm chắc rồi. Đám người nhìn Đồng gia, ánh mắt lóe lên sắc thái lạ, sau đó lào nhào cáo từ rời đi. Đương nhiên bây giờ bọn họ không làm cái chuyện giết người đoạt bảo được, có điều bọn họ có thể thử dùng một số thủ đoạn khác. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đồng Thế Khôn thấy cảnh này tức tới mức ném tan cả chén trà, nhưng chuyện đã xảy ra, có tức giận cũng chẳng thể làm được gì. Hắn đành phái người truy bắt Đồng Thành Vân, trước tiên lôi cái tên phản nghịch này về rồi tính. Sở Hữu vẫn luôn đứng ngoài Đồng gia, thấy Đồng Thành Vân hốt hoảng bỏ trốn khỏi gia tộc, lập tức biết đối phương đã lựa chọn ra sao. Đương nhiên Sở Hữu cũng chẳng quan tâm tới kẻ này nữa. Đối với Sở Hữu, Đồng Thành Vân đã không còn giá trị gì. Tác dụng của hắn là củng cố đời đồn Đồng gia có bảo vật, khiến đời đồn này càng thêm chân thực mà thôi. Còn sau này Đồng Thành Vân rốt cuộc sẽ ra sao, đây không phải việc Sở Hữu cần quan tâm. Có điều, nếu lần này hắn không chết, có điều chiêu đao mà Sở Hữu để lại, chỉ cần không xảy ra vấn đề gì lớn, tương lai chắc chắn cũng sẽ có chỗ đứng trên giang hồ. Bước đầu tiên đời đồn đã kìm chắc, Sở Hữu cũng nên tiến hành bước kế tiếp, đương nhiên cũng là bước cuối cùng. Đồng gia giờ là một người cao to cầm đao rồi, nhưng thứ trên tay hắn mới là vàng, còn chưa biến thành thất bảo lưu đi. Đến lúc biến xong, Đồng gia sẽ khiến người người chú ý. Trên giang hồ, không ai biết thất đại hạn, rốt cuộc trông ra sao, thậm chí trong điển tịch của một số tông môn cũng rất ít ghi chép, cùng lắm là có vài câu đôi lời mà thôi. Sở Hữu dám lấy thất đại hạn ra làm bồi, bởi y có thất đại hạn chân chính, hơn nữa y còn biết chưa ai từng thấy thất đại hạn chân chính. Nguyên nhân rất đơn giản, Sở Hữu đã không chỉ một lần sử dụng phá hài trước mặt mọi người, nhưng vẫn không ai nhìn ra căn nguyên đao chiêu này của Sở Hữu, thậm chí cả tình báo của Phong Mãn Lâu còn không có. Với khả năng điều tra tình báo của Phong Mãn Lâu mà vẫn không tìm hiểu ra đao này của Sở Hữu, vậy thì những người khác càng không thể nào. Cho nên theo ý Sở Hữu, đám thủ hạ Tạ Tiểu Lâu lại tiếp tục tung tin đồn, những lời đồn đại này càng lúc càng chân thực, cũng càng lúc càng hấp dẫn mê người hơn. Trong lời đồn đại này, Đồng gia phát hiện một di tích thượng cổ trong Thập Vạn Đại Sơn nhưng không để lộ ra, ngược lại bí mật đào bới. Thất đại hạn là thật, Phệ Thiên Trùng cũng là thật, bí điển tạo môn càng là thật. Vốn Đồng gia định âm thầm phát tài, nhưng nội bộ phân phối không công bằng khiến cho có đệ tử phản bội Đồng gia. Đạo pháp hắn sử dụng chính là thất đại hạn, hơn nữa cảnh tượng này còn có không ít người tận mắt chứng kiến. Thần là nhân chứng chứng kiến cảnh tượng lúc đó. Những thế gia môn phái kia lại không lên tiếng, không tán thành cũng không phản đối. Thế nhưng đám người này lại âm thầm phái người ẩn nấp xung quanh Đồng gia, thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh của Đồng gia. Lúc này bên trong Đồng gia, Đồng Tế Cốt và não tổ Đồng gia đều mang sắc mặt âm trầm, không biết nên làm thế nào. Bọn họ vừa phủ nhận xong, ngoảnh đi ngoảnh lại đã xảy ra chuyện như vậy. Giờ bọn họ còn nói không có, ai mà tin được đây. Vậy rốt cuộc chuyện tên Đồng Thành Vân kia là sao? Vì sao hắn lại dùng được đao pháp thất đại hạn này? Lão tổ Đồng gia sắc mặt âm trầm hỏi. Đồng Tề Khôn vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ai mà biết được, đệ tử khác nói buổi sáng bọn họ còn thấy Đồng Thành Vân đi trên phố, còn châm chọc khiêu khích hắn. Đối phương không nói gì thêm, ai ngờ tới chiều hắn đến xuất thủ, một đao đã chém chết người ta. Lão tổ Đồng gia tức giận nói, người làm gia chủ thế nào vậy? Đệ tử trong nhà có tranh chấp mâu thuẫn, chẳng lẽ người không để ý đến sao? Đừng tưởng ta không biết mấy tính toán lặt vặt kiểu của ngươi. Chẳng phải vì phụ thân Đồng Thành Vân từng tranh đoạt chức vị gia chủ đối với ngươi nên ngươi không thích hắn ư? Đừng quên giờ ngươi đang là gia chủ, đang đại biểu cho toàn bộ Đồng gia đấy. Nếu ngươi không thể bao dung cho một Đồng Thành Vân, vẫn ngươi làm sao khoan dung cho toàn bộ Đồng gia đây? Đồng Thế Khôn vẻ mặt suối quẩy, hắn muốn phản bác nhưng cuối cùng lại không nói gì. Thật ra lần này hắn vô tội, chuyện này vốn không liên quan tới hắn. Đồng Tề Khôn có nhỏ nhen tới đâu cũng chẳng đuổi một võ giả tiểu bối tới phần cao thấp với Đồng Thành Vân, cố ý chèn ép hắn. Nhưng vấn đề là, cho dù hắn không muốn chèn ép đối phương, nhưng cũng không thể che chở đối phương, càng không thể là thể hiện thái độ tốt gì đối với đối phương. Cho nên trong mắt các đệ tử khác của Đồng gia, như vậy lại là Đồng Tề Khôn gánh chán ghét Đồng Thành Vân. Bọn họ bèn nghĩ trăm phương ngàn kế làm khó chèn ép Đồng Thành Vân. Thật ra đám người này chỉ muốn nịnh bợ Đồng Tề Khôn, đáng tiếc Đồng Tề Khôn cũng lười nhìn tới. Trong lúc bọn họ đang trò chuyện, bên ngoài bỗng vang lên tiếng cười quái dị. Đồng Tề Khôn, dẫu sao chúng ta cũng là bạn cũ, nghe nói Đồng gia các ngươi có bảo vật, người bạn cũ ta đây muốn tới mượn xem một chút, chẳng hay người có thể nể mặt một chút không? Đồng Tề Khôn biến sắc, hắn cùng lão tổ Đồng gia đi ra cửa. Chỉ thấy trước cửa Đồng gia là một người trung niên ăn mặc lôi thôi, tay cầm một binh khí kỳ quái, như kiếm mà không phải kiếm, như đao mà không phải đao. Đúng là Đồng Tề Khôn biết người này, mà cũng đúng thật người này coi như bạn tốt của hắn. Người này là tán tu của Tây Sở, cốc chủ Vân Lĩnh Cốc Uông Huyết Ngưng. Người này tính cách bất thường, tính tình quái đản. Nhánh Vân Lĩnh Cốc có rất ít võ giả, đôi khi nhất mạch đơn truyền chính là do tính cách bọn họ quá tệ. Mặc dù không tính là ma đạo, nhưng cũng bị tông môn chính đạo không ưa, thậm chí là căm ghét. Ngày trước Đồng Tề Khôn còn chưa tới cảnh giới tông sư võ đạo, đã từng giao hảo với Uông Huyết Ngưng. Nhưng sau này hắn trở thành tông sư võ đạo, lại trở thành gia chủ Đồng gia. Khi đó hắn lại ghét bỏ thân phận và tính cách của đối phương, cuối cùng không qua lại nữa. Hai bên đã mấy năm rồi không gặp, thế nhưng giờ đối phương lại đột nhiên xuất hiện ở đây, có thể hiểu rốt cuộc hắn đang có ý đồ gì. Đồng Tề Khôn cao mày nói, Uông huynh, người cũng đã nói chúng ta dù sao cũng là bạn cũ. Những tin đồn linh tinh bên ngoài mà người cũng tin à? Cái gì mà bảo vật công pháp, làm gì có đầu chứ? Uông Huyết Ngưng nghe vậy sắc mặt lại trầm xuống. Đồng Tề Khôn, ta biết ngươi không chào đón ta, ngươi là gia chủ cao đăng Đồng gia. Bằng những lời của ngươi, bằng hữu của ngươi phải là những cao thủ hay là trưởng môn đại phái. Cái tên xấu tính ta đây không giúp được ngươi, thậm chí còn khiến ngươi rước thêm phiền toái. Ngươi không ưa ta cũng chưa từng trách ngươi. Nhưng ngươi đừng quên, ngày trước khi ngươi chưa đạt tới cảnh giới tông sư võ đạo, thiếu chút nữa bị một tông sư võ đạo ma đạo giết chết, là ai liều cả tính mạng thiêu đốt tình huyết mà cứu người đấy. Ân tình đó trước nay ta chưa bao giờ đòi, nếu như không phải giờ tu vi của ta gặp phải bình cảnh, đang rất cần một môn công pháp phá bình cảnh, ta không định tới đây một chuyến này đâu. Ngươi yên tâm, ta chỉ muốn mượn đọc Thất Đại Hạn một lượt mà thôi, ta cũng chỉ đọc ngay trong Đồng gia của ngươi thôi. Hơn nữa ta thề, nếu ta tiết lộ một chữ của công pháp ra ngoài, vậy Uông Bổ sẽ chết không yên lành. Lúc này Đồng Tề Khôn chỉ có cảm giác muốn phun máu. Uông Huyết Ngừng nói rất hùng hồn, lý lẽ thẳng thừng, nhưng vấn đề là mình không có bảo vật, lấy gì ra cho hắn mượn. Cho nên Đồng Tề Khôn chỉ đành bất đắc dĩ nói, Uông huynh, ta thật sự không đỡ ngươi, ta không có Thất Đại Hạn gì đâu. Những lời đồn trên giang hồ kia đều là người ta cố ý hãm hại Đồng gia ta thôi. Người với ta là bằng hữu đã lâu, ta cần gì phải đùa ngươi chứ? Đồng Tề Khôn nói thành khẩn như vậy, nhưng Uông Huyết Ngưng lại lộ vẻ thất vọng. Được, được, được, Đồng Tề Khôn, xem như ngày đó ta mù mắt rồi mới kết giao với loại bằng hữu như ngươi. Cũng được thôi, nếu ngươi đã không để ý thể diện, cố tình quên chuyện năm xưa, vậy thì tốt. Ta hôm nay hai ta ân đoạn nghĩa tuyệt, sau này không còn liên quan gì đến nhau nữa. Thấy Uông Huyết Ngưng còn ra vẻ uất ức, Đồng Tề Khôn thật sự muốn mở miệng ra chửi. Có điều mọi chuyện đã phát triển tới nước này, bất kể hắn ân đoạn nghĩa tuyệt ra sao, Đồng Tề Khôn cũng hoàn toàn không để ý. Có điều lúc này một giọng nói lại vang lên. Đồng gia chủ sao lại nhẫn tâm với bằng hữu của mình như vậy? Lão phu và Đồng gia chủ không phải bằng hữu, có lẽ muốn mượn được đọc Thất Đại Hạn còn khó khăn hơn. Chẳng qua lão phu luôn làm theo quy củ, ta không muốn xem Thất Đại Hạn, ta chỉ muốn giao dịch Phệ Thiên Trùng với Đồng gia các người mà thôi. Yên tâm đi, cho các người trả giá, lão phu trả được. Một ông lão lưng còng tướng mạo xấu xí nhưng lại mặc hòa phục quý giá từ trong bóng tối bước ra. Thấy người này, trong lòng Đồng Tề Khôn cùng lão tổ Đồng gia đều trầm xuống. Quỷ Trùng Vương Tư Đồ Kinh, trong giới võ lâm Tây Sở, vị này cũng chẳng dễ trêu. Trên giang hồ ai cũng biết thuật vu cổ của Bái Nguyệt giáo Thiên Hạ Phù Sòng, nhưng ngoại trừ Bái Nguyệt giáo ra, bên ngoài còn có một số người khác cũng hiểu thuật vu cổ. Tư Đồ Kinh này chính là một trong số đó. hơn nữa tu vi còn không hề yếu. Bản thân của hắn cũng có thực lực tổng sư võ đạo, thậm chí trên tay còn có vài loại cổ trùng cường đại mà cả Bái Nguyệt giáo cũng phải khen ngợi. Thậm chí nghe nói Bái Nguyệt giáo từng bỏ rất nhiều tiền của mời chào Tư Đồ Kình, đáng tiếc hắn ta cự tuyệt. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu khiến Tư Đồ Kình cự tuyệt không phải vì trong lòng mang chính khí. Hắn cự tuyệt lời mời chào của Bái Nguyệt giáo là do tính cách Tư Đồ Kình còn quái đản, nóng nảy hơn cả Uông Huyết Ngưng. Hắn sợ nếu mình gia nhập Bái Nguyệt giáo sẽ có lúc mình sẽ đắc tội nặng nề với Bái Nguyệt giáo, cho nên khéo léo từ chối. Với tính cách của Tư Đồ Kình, những lời hắn vừa nói với Đồng Gia đã rất khách khí. Tư Đồ Kình hừ nhẹ nói: "Đồng Tề Khôn, ta nói thẳng nha, Đồng Gia các người không hiểu chút thật vô cổ nào, vậy thiên trùng có nằm trong tay ngươi cũng chỉ uổng phí thôi. Giao nó cho ta, thứ nên trả ta cũng sẽ trả. Hơn nữa, cho dù ngươi muốn giao thứ này cho Bái Nguyệt giáo, ngươi cũng chẳng có kết cục tốt lành gì đâu. Bái Nguyệt giáo không vì vậy thiên trùng đó mà coi các ngươi là tâm phúc. Huống hồ, nếu ta nhớ không nhầm, Đồng Gia các ngươi đã gia nhập liên minh chính đạo. Lúc này nếu giao bảo vật cho Bái Nguyệt giáo mới là cực kỳ không ổn. Cho nên giao dịch vệ thiền trùng với lão phu mới là quyết định sáng suốt nhất. Ta tin Đồng Gia các người sẽ có lựa chọn chính xác." Đồng Tề Côn vẻ mặt bất đắc dĩ nói: "Đừng có nói vệ thiên trùng gì, Đồng Gia ta làm gì có côn trùng gì chứ, sao các người không chịu nghe?" Tư Đồ Kình sắc mặt trầm xuống: "Đồng Gia các người định ngoan cố đến cùng đấy à? Đã nể mặt rồi, đừng có mà không biết điều. Lão phu rất ít khi bình tâm tĩnh khí nói chuyện với người khác đấy." Lần này của Tư Đồ Kình không phải phách lối uy hiếp gì, mà tính cách của hắn vốn là vậy, thái độ tốt thì trực tiếp ra tay cướp đi là được. Chỉ có điều đối phương dẫu sao cũng là Cao Lăng Đồng Gia, một trong cửu đại thế gia, động thủ cướp đoạt e rằng không đoạt nổi, cho nên hắn mới bình tâm tĩnh khí muốn giao dịch, anh ở Đồng Gia lại không chịu nể mặt. Đúng lúc này, Sở Hữu cầm thiên ma vũ trong tay thản nhiên đi tới, lạnh nhạt nói: "Đồng gia chủ, có đồ tốt lại không chịu lấy ra chia sẻ, vậy là người không đúng. Ngày trước ta từng tới cửa muốn giao dịch Thát Thần Ngọc, sau một môn công pháp, người không chịu đáp ứng, còn muốn đòi nhiều môn công pháp của ta. Được, giờ ta đáp ứng, chỉ cần ngươi giao Thát Thần Ngọc ra, ta có thể đưa hết những công pháp đó cho Đồng gia ngươi. Có điều Đồng gia các ngươi nhất định phải đưa Thất Đại Hạn ra cho ta xem một lượt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để lộ công pháp này ra ngoài. Sở Hữu ta mặc dù không phải người tốt nhưng vẫn có chút uy tín." Một số thám tử của đại phái đang âm thầm quan sát mọi chuyện, tất cả Sở Hữu cũng xuất hiện, đám người này đều hít một hơi lạnh. Lần này Đồng gia gây chuyện lớn rồi, mấy vị này đâu có ai dễ đối phó chứ. Uông Huyết Ngưng, cốc chủ Vân Lĩnh Cốc có thực lực không tệ trong số tán tu. Cổ trùng của Tư Đồ Kình thậm chí khiến cả Bái Nguyệt giáo tán thưởng. Còn chưa nói tới một đại ma đầu là Sở Hữu khuấy đảo gió thành mưa máu tại Bắc Yên. Ba người bọn họ cùng ép cùng, e rằng Đồng gia không giao ra cũng không được. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Đồng Tế Côn lại bị vẫn thét lớn: "Đồng gia ta thật sự không có thất đại hạn gì hết." Mọi người xung quanh đều sửng sốt. Ây da, Đồng gia lần này thật là cứng rắn, tới lúc này rồi còn cố chấp à? Bọn họ tưởng mình gia nhập liên minh chính đạo rồi thì có thể được những tầng bùn chính đạo kia che chở sao? Những người khác trong bóng tối lào nhào lắc đầu. Liên minh chính đạo chỉ nhắm vào ma đạo. Nếu xảy ra chuyện liên quan tới tầng bùn chính đạo, liên minh chính đạo mới ra tay thôi, che chở thôi. Còn giờ đây đơn thuần là việc tư của Đồng gia, cho dù có Sở Hữu xuất hiện, y cũng chỉ tới vì bảo vật, không liên quan tới xung đột chính ma. Đám tầng bùn chính đạo kia không ăn no rừng mỡ đi quản chuyện linh tinh thế này. Sắc mặt Sở Hữu trầm xuống nói: "Đồng gia chủ, vậy là ngươi không đúng rồi, tham lam không phải tính tốt đâu. Chẳng qua ta không muốn gây chuyện với ngươi. Tất cả các công pháp lúc trước ta nói còn chưa đủ, vậy ta thêm 3 môn công pháp nữa để đổi lấy tư cách xem thất đại hạn, ngươi thấy sao?" Đồng Tề không đang định nói gì nhưng lại bị lão tổ Đồng gia cản lại. Trước đó bọn họ còn nghi ngờ chuyện này do Sở Hữu gây ra, có điều giờ thấy cả Sở Hữu cũng tin, còn tới đây quyết tâm muốn giao dịch thất đại hạn với hắn, xem ra chuyện này thật sự không liên quan tới Sở Hữu. Nhưng chính vì như vậy bọn họ càng cảm thấy đau đầu. Nếu bọn họ thật sự có thất đại hạn, Sở Hữu đưa ra nhiều công pháp như vậy để giao dịch, bọn họ chẳng quá hạnh phúc đem thất đại hạn ra giao dịch rồi sao? Nhưng vấn đề là, đừng nói thất đại hạn, tới nhất đại hạn bọn họ còn chẳng có. Lão tổ Đồng gia trực tiếp chắp tay nói: "Chư vị, Đồng gia ta thật sự không có thất đại hạn hay phệ thiên trùng gì hết. Những lời đồn đại này rõ ràng đang nhắm vào Đồng gia ta, vốn không có ý tốt gì. chư vị cứ dồn ép không tha cho chúng ta, nhưng các vị có biết không, làm vậy chẳng khác nào thành thanh đao trong tay kẻ khác. Lão phù dám đứng đây mà thề, nếu ta nói dối dù chỉ nửa lời cũng không chết yên lành, cho dù có xuống hoàng tuyền cũng phải chịu nỗi đau phản tiễn xuyên tâm, đồng gia cũng bị hủy diệt, cũng hoàn toàn tiêu tan trong giang hồ. Chuyện nhân quả báo ứng không ai nói chính xác được, cho nên trên giang hồ rất ít người dùng cách thể độc để lừa gạt. Hơn nữa, người ta còn thân là lão tổ của một gia tộc, còn lấy gia tộc mình ra phát thể. Nhưng nếu vậy, mọi chuyện càng ly kỳ, chẳng lẽ đồng gia không có thứ này chắc sao? Có điều ngay lúc này Sở Hưu lại đứng ra cười lạnh nói, đồng gia chủ, đừng nói nhiều lời vô dụng như vậy. Ta đã đưa ra thành ý rồi, ta chỉ hỏi ngươi một câu mà thôi, rốt cuộc các ngươi có đáp ứng giao dịch thất đại hạn hay không? Lão tổ đồng gia lúc này cũng tức tới muốn phun máu, hắn phẫn nộ quát lớn, rõ ràng là không có, người bảo ta đáp ứng thế nào đây? Sở Hưu lắc đầu, nâng thanh thiên ma vũ trong tay lên thở dài nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, con người của ta rất ít khi nói đạo lý, ban quy củ với người khác, nhưng thật đáng tiếc, các người lại cự tuyệt hảo ý của ta. Xem ra bất luận lúc nào, dùng đao trong tay nói chuyện vẫn có tác dụng hơn dùng miệng mà nói chuyện. Những người khác đều cho rằng Sở Hưu đang nói hiện tại, nhưng chỉ mình Sở Hưu tự biết y đang nói tới chuyện giao dịch giá thần ngọc với đồng gia lúc trước. Nếu lúc đó đồng gia đáp ứng y, sẽ không có những chuyện lùng tùng như bây giờ. Vừa dứt lời, Sở Hưu trực tiếp chém ra một đao, ma khí cùng sát khí hùng hồn ngừng tụ tại một chỗ. Một đao xuất ra, thiên địa không còn ánh sáng. Ma khí mãnh liệt như che khuất bầu trời. Luồng thế đao đó hùng tàn bá đạo tới cực hạn. Đám người lao nhau cảm thán, chẳng trách Sở Hưu này chịu bỏ nhiều thứ ra giao dịch đổi lấy thất đại hạn. Trình độ đao pháp của đối phương đúng là bá đạo, mạnh mẽ vô song. Đức Đồ Kinh cười đến quái dị, đúng là không tệ. Thằng nhóc nhà ngươi thật hợp khẩu vị của lão phu, không cho thì trắng trợn cướp đoạt. Thất đại hạn thuộc về ngươi, nhưng đừng tranh phệ thiên trùng với lão phu ta đấy. Đức Đồ Kinh dẫu sao cũng là kẻ thân đơn thế cù, mặc dù hắn vẫn cho rằng nếu một mình đấu một mình, bất luận đồng tề khôn hay lão tổ đồng gia đều không phải đối thủ của hắn. Nhưng một gia tộc quan trọng nhất là gì? Chính là căn cơ đấy. Có thể đứng trong cửu đại thế gia, gia tộc nào cũng có chút thủ đoạn truyền lại từ thời tiên tổ. Cho dù hắn thắng được đồng tề khôn cùng lão tổ đồng gia, nhưng hắn cũng không chịu nổi những thủ đoạn ẩn giấu của đồng gia, rất có thể sẽ bị lật thuyền trong mương mất. Còn giờ nếu Sở Hưu ra tay đầu tiên, đương nhiên hắn cũng thoải mái lao theo. Hai người tất nhiên nắm chắc nhiều hơn một người. Hơn nữa Sở Hưu còn là người có tên trên phong vân bảng, cho nên ngay khoảnh khắc Sở Hưu động thủ, Tư Đồ Kinh cũng bước lên một bước, tay áo rộng lớn tung bay lên, một phi trùng đỏ báu chỉ chít chẳng chịt bay ra từ tay áo hắn, âm thanh chấn động màng nhĩ khiến đầu óc người ta đau nhức, ong ong tăng tốc lao về phía đám người đồng gia. Còn Uông Huyết Ngừng bên cạnh thấy Sở Hưu và Tư Đồ Kinh đều xuất thủ, ánh mắt không khỏi lộ vẻ đắn đo, nhưng cuối cùng lại không ra tay cùng. Mặc dù tính cách của hắn phách lối bất thường, nhưng dẫu sao cũng là hào hữu của đồng tề khôn. Sợ bỏ hắn trực tiếp động thủ giết người đoạt bảo, hắn vẫn cảm thấy băn khoăn. Lúc này đồng tề khôn cùng lão tổ đồng gia thấy Sở Hưu ra tay, không chịu nói lý như vậy. Bọn họ cũng thầm mắng không thôi. Nếu đồng gia bọn họ thật sự tìm được thứ tốt gì thì cũng thôi đi. Nhưng vì một thứ giả dối không có thật mà bị người ta đánh tới tận cửa, cảm giác này khiến bọn họ thấy oan uổng tới cực điểm. Từ khi Sở Hưu quyết định động thủ, hắn không định cho đồng gia cơ hội phản bác. Con người luôn mù quáng theo bầy đàn, chỉ cần có người dẫn đầu ra tay trước, những người khác hoặc muốn ăn thịt hoặc là muốn uống một ngụm máu. Tư Đồ Kinh ra tay trước là định ăn thịt, nhưng võ giả khác đang quan sát cũng lao nhao phái người về báo cho người đứng sau muốn uống một ngụm máu đấy. Theo thế đạo của Sở Hưu chém tới, lão tổ đồng gia ra tay nghênh đón. Trong tay lão tổ đồng gia là một thanh trường kiếm màu xanh thẳm, tỏa ra khí cường, cường đại thâm hậu như biển rộng, trùng trùng điệp điệp, uy thế cực kỳ bất phàm, đặc biệt là thế đao có thể nói là cực kỳ trầm ổn và vững chắc. Những võ giả có cấp bậc và tuổi tác như lão tổ đồng gia, bất kể khi còn trẻ hay hiện tại đều vô duyên với Long Hổ Phong Vân Chí Tôn bảng. Có điều bọn họ tu luyện một đời, có đại lượng tài nguyên chống đỡ, cho dù chỉ là một con lợn, tích lũy đó cũng hết sức kinh khủng, nó chỉ lão tổ của cả một gia tộc. Lần trước trong khai sơn tế, biểu hiện của lão tổ đồng gia kém cỏi như vậy chẳng qua là vì hắn gặp phải Trần Thanh Đế. Một Trần Thanh Đế có thể nói là gần như vô địch dưới cảnh giới Trần Hỏa Luyện Thần. Nhưng đối mặt với những người khác, tích lũy căn cơ của lão tổ đồng gia vẫn cực kỳ thâm hậu. Thế đạo võ thuật tuy không xuất sắc tới mức khiến người ta kinh ngạc, nhưng cũng cực kỳ vững chắc. Chỉ có điều khi thế đạo của Sở Hưu chém xuống, bất kể thế đạo hắn có hùng hồn như biển rộng thế nào, tất cả đều bị nhát đao của Sở Hưu chém nát. Mà khi quanh người Sở Hưu lay động, thế đạo bá đạo mãnh liệt liên tục rút xuống, mỗi đạo chém ra đều như có tiếng gầm của ma thần, khiến cho lão tổ Đồng Gia buộc phải lui về phía sau vài bước. Bảy đạo chém ra, lão tổ Đồng Gia đã lui lại hơn 10 trượng, tới tận trước cửa Đồng Gia. Đứng trước cửa Đồng Gia, sắc mặt của lão tổ Đồng Gia đã từ đỏ chuyển thành trắng, cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi. Thanh trường kiếm xanh thẳm trong tay của hắn lúc này cũng âm âm nổ tung, hộ khẩu cả hai tay đầm đìa máu me, dáng vẻ cực kỳ thê thảm. Những võ giả xung quanh đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn Sở Hưu. Đây là thực lực cảnh giới mà võ giả thế hệ trẻ tuổi có thể đạt được ư? Đại đa số võ giả nơi Tây Sở chưa từng thấy Sở Hưu động thủ, nhưng bọn họ lại biết lão tổ Đồng Gia. Dẫu sao đây cũng là một lão nhân thành danh hơn trăm năm trên giang hồ, khí huyết còn đang chưa suy yếu, vẫn còn sức giao chiến. Thế nhưng giờ hắn lại bị bảy nhát đao của Sở Hưu trực tiếp chém trọng thương, đao thứ 8 bà chém ra e rằng sẽ bị giết chết. Đương nhiên chuyện này không nghĩa là các võ giả Tây Sở kiến thức nông cạn, dù sao bọn họ không thường xuyên thấy Sở Hưu xuất thủ như đám võ giả Bắc Yên và Tây Sở. Mặc dù Phong Mãn Lâu đã tuyên bố tin tức Sở Hưu giết chết môn chủ Yến Hoài Nam của Thần Vũ Môn, nhưng tin tức chỉ là tin tức, không phải là hình ảnh thật, cho nên không khiến người ta chấn động mấy. Nếu bọn họ chứng kiến trận chiến giữa Sở Hưu và Yến Hoài Nam, bọn họ sẽ hiểu thực lực của Sở Hưu đang thể hiện không đáng để ngạc nhiên, chỉ là phát huy bình thường mà thôi. Bên này Sở Hưu chém bảy đao đánh trọng thương lão tổ Đồng Gia, khiến Tư Đồ Kình vừa ra tay cùng giật nảy mình. Vừa rồi hắn còn gọi Sở Hưu là thằng nhóc, giờ thấy Sở Hưu ra tay như vậy, lôi đâu được thằng nhóc nào mạnh đến như thế cơ chứ. Có điều mặc dù hắn cực kỳ kinh hãi, nhưng ra tay lại chẳng hề rối loạn. Cả biển cổ trùng vô cùng vô tận nhào về phía Đồng Tể Khôn. Mặc dù bị một luồng kiếm khí của Đồng Tể Khôn tùy ý quét bay một đống, nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện đám cổ trùng kia không ngờ còn có thể thôn tính chân khí cùng cương khí quanh người hắn, khiến lực lượng của hắn tiêu hao như nước chảy. Võ giả truyền tu thuật luyện cổ ra tay thật ra không mấy chấn động. Cổ trùng, cổ thuật, một con sâu nhỏ thì chấn động được đến đầu chứ, đương nhiên kém xa vẻ uy phong của những người khác. Kiếm khí tung hoành, đao quang rực rỡ, thậm chí dùng cường khí ngưng tụ pháp tướng. Nhưng đừng nhìn cổ trùng bé nhỏ, những con cổ trùng không đáng chú ý kia tới thời khắc mấu chốt lại có thể đoạt mạng ngươi. Người vĩnh viễn không thể biết được trong thân thể một con côn trùng bé nhỏ kia rốt cuộc ẩn chứa uy lực kinh khủng cỡ nào. Trong lúc Đồng Tể Khôn chưa phát giác, những biển côn trùng vô cùng vô tận kia đột nhiên lại toát ra một luồng sáng vàng kim. Đồng Tể Khôn còn chưa kịp nhìn ra luồng sáng đó, nó đã đâm thẳng tới trước người hắn. Những con cổ trùng đỏ máu khác còn chưa tới gần đã bị thế đao của Đồng Tể Khôn chém bay. Chỉ riêng con cổ trùng màu vàng này bất chấp cương khí của Đồng Tể Khôn, chỉ trong chớp mắt đã lao tới trước người hắn. Lúc này Đồng Tể Khôn mới phát hiện không đúng. Trong lúc nguy cấp, hắn vội vàng thiêu đốt khí huyết, trường kiếm chắn ngang trước ngực, chỉ nghe một tiếng vang giòn giã truyền tới. Trường kiếm trong tay hắn trực tiếp bị đánh gãy. Con cổ trùng màu vàng kim kia chạy hướng trực tiếp xuyên qua vai Đồng Tể Khôn, làm tuôn ra một làn sương máu. Tư Đồ Kình cười lạnh vẫy tay một cái, điểm răng vàng kim kia đã bay về tay hắn, rõ ràng là một con tằm vàng kim mập mạp, răng vẻ có chút đáng yêu. Nhưng không ai tin nổi, chính con côn trùng bé nhỏ đó vừa ra tay lại làm cho lão tổ Đồng Gia phế bỏ một cánh tay. Đồng Gia chủ, cảm thấy con kim cương tằm này của ta ra sao? Đây là cổ trùng mà ta dùng mảnh vỡ thần binh nuôi nấng đã 7 năm mới chế tạo ra được. Ngay cả sơn quỷ đại nhân trong cửu đại thần vũ tế của Bái Nguyệt giáo cũng cực kỳ tán thưởng nó đấy. Gần như chỉ vừa đối mặt, cả lão tổ Đồng Gia lẫn Đồng Tể Khôn đều bị đánh trọng thương. Chuyện này khiến đám người âm thầm líu lưỡi. Cao Lăng Đồng Gia, một trong cửu đại thế gia, chẳng lẽ yếu ớt tới mức này sao? Mở trận pháp! Lão tổ Đồng Gia nổi giận gầm lên một tiếng. Những trưởng đạo Đồng Gia khác đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Lão tổ Đồng Gia khai mở trận pháp của Đồng Gia. Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng trận đạo màu xanh thẳm đã hóa thành một quầng sáng bao phủ toàn bộ Đồng Gia vào bên trong. Ngày trước căn cơ của Đồng Gia cũng không yếu, thậm chí còn từng có cường giả chân hỏa luyện thần. Tòa trận pháp Hãn Hải Vô Cực đại trận này được bố trí trong thời đỉnh phong của Đồng Gia. Chỉ có điều bao nhiêu năm như vậy rồi, Đồng gia rất ít khi vận dụng trận pháp này. Thậm chí cho dù bị người ta tới tận cửa ức hiếp, chỉ cần không phải đại chiến sinh tử, nếu không cần sử dụng trận pháp này, đồng gia cũng cố gắng không sử dụng. Không vì cái gì khác, chỉ vì trận pháp này tiêu hao thật sự rất lớn. Trận pháp này có tên Hải Hãn Vô Cực Đại Trận, tên cũng như ý nghĩa, một khi kích hoạt nó sẽ có uy thế lực lượng cường đại, chẳng khác nào biển rộng. Nhưng tương tự, tiêu hao cũng như biển rộng, chỉ dùng nội lực võ giả, căn bản không thể sử dụng được trận pháp này, nhất định phải cho thêm một chút bí bảo ẩn chứa tiên địa nguyên khí mới có thể sử dụng. Đồng gia có thứ này, nhưng lại không nhiều, cho nên mỗi lần vận dụng đều phải thận trọng. Đương nhiên tiêu hao tùy lớn, nhưng hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Cổ trùng đỏ máu có thể hấp thụ trần khí của Tư Đồ Kình, phóng tới trận pháp cũng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, sống tới bao nhiêu chết bấy nhiêu. Nhìn thoáng qua kim cương tầm trong tay, ánh mắt Tư Đồ Kình lóe lên vẻ tàn nhẫn, phóng cả kim cương tầm về phía trận pháp kia. Kết quả kim cương tầm trực tiếp bị đánh bật ra, vặn vẹo trên mặt đất đầy đau đớn, ngay cả ánh kim trên người cũng ảm đạm đi nhiều. Nhìn lướt qua chỗ sở hữu, Tư Đồ Kình bất đắc dĩ nói, cái mai rùa này của đồng gia đúng là cứng rắn, chúng ta làm sao bây giờ? Trước đó Tư Đồ Kình còn dùng bối phận của mình gọi sở hữu là thằng nhóc, nhưng giờ hắn nào dám gọi vậy? Đương nhiên, cho dù hắn không gọi sở hữu là thằng nhóc nữa, nhưng cũng không gọi sở hữu là đại nhân. Ngày trước khi hắn sống sáo trên giang hồ, dương danh ở Tây Sở, sở hữu thậm chí còn chưa có ra đời đâu đấy. Với tính cách của hắn, cho dù gặp tiểu thiền sư Trương Tử Trinh cũng không thể để mình thấp hơn một bậc. Sở hữu thản nhiên đáp, nếu không đánh vỡ được thì cứ chờ thôi. Ta không tin đồng gia có thể liên tục duy trì đại trận hộ tông, xem tới cuối cùng ai kiệt sức trước. Sở hữu vừa nói xong câu này, cả lão tổ đồng gia và đồng tể khôn đều biến sắc. Đại trận hộ tông của đồng gia thật ra có một thiếu hụt chí mạng, đó là mặc dù có lực phòng ngự cực kỳ cường đại, nhưng lại không có bất cứ năng lực công kích nào. Nếu là đại trận hộ tông của tông môn khác, đương nhiên là cũng lấy phòng ngự làm chủ. Có điều lúc sử dụng, hắn đã bị người ta đánh tới tận cửa, đương nhiên không thể phòng ngự không được. Chắc chắn là phải phản kích, cho nên trong trận pháp này cũng ẩn chứa sát trận. Thậm chí một số đại trận hộ tông còn tương đối cực đoan, bố trí thẳng một tòa sát trận, đã bị người ta giết tới tận tông môn rồi, còn quan tâm sống chết cái gì nữa. Trực tiếp kiểu mạng, cá chết lưới rách với đối phương là được, còn thủ cái nỗi gì. Còn vị tiền tổ đồng gia kia, mặc dù đã tới cảnh giới chân hỏa luyện thần, còn điều biểu hiện của hắn thật sự hèn nhát tới cực hạn. Không ngờ lại để lại một tòa trận pháp như vậy cho đời sau. Mặc dù không có kẽ hở, nhưng thực chất trận pháp này lại quá bẫy người. Đám võ giả đồng gia đang phát động trận pháp, ai nấy sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhìn sở hữu đều mang vẻ hoảng sợ. Người này đúng là quá đáng sợ. Không ngờ chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra sơ hở của đại trận hộ tông đồng gia, đồng thời lại cực kỳ vô sỉ bày ra kế sách hao tổn như vậy. Nhưng hiện giờ, ngoài trừ tử thủ ra, bọn họ cũng chẳng còn cách nào khác. Đồng Tế Côn cùng lão tổ đồng gia cùng nhìn ra phía ngoài, chỉ hy vọng có người của tông môn chính đạo tới cứu viện. Nửa canh giờ sau, khi chân khí đám trưởng lão đồng gia đã gần cạn kiệt, bên ngoài rốt cuộc cũng có người tới, chính là đám người Trần Kiếm Không. Nói chính xác hơn, bọn họ cũng chẳng cách nơi này bao xa. Thấy có người đến, Đồng Tề Khôn thét lớn, chư vị, xin nể mặt mọi người cùng là tông môn chính đạo cứu đồng gia ta lần này, ngày sau đồng gia ta chắc chắn sẽ báo đáp. Sở hữu đứng đó lạnh nhạt nói, chư vị, các vị đều là người thông minh, ta tin các vị biết phải làm thế nào. Mọi người đều thấy thái độ của đồng gia rồi đấy, bọn họ tha chết cũng không chịu rào chí bảo ra. Cả người tiếc danh tiếng không muốn động thủ, ta lại không quan tâm tới thành danh. Cho nên để ta động thủ, các người chỉ cần đứng ngoài, đừng nhúng tay vào việc này là được. Đến lúc đó các người cũng có phần trong chế bảo của đồng gia. Các người yên tâm, ta chỉ cần hai thứ, một là xá thần ngọc, một là thất đại hạn. Hơn nữa, ta chỉ xem qua thất đại hạn chứ không lấy đi. Mọi người ở đây vốn không định xuất thủ, nghe sở hữu nói vậy cũng càng không ai ra tay. Thậm chí có người còn nghĩ sở hữu này còn chịu nói quy củ hơn năm người đồng gia kia nhiều. Chỉ ít y không ăn mảnh một mình, không nắm chặt lấy bảo vật không chịu buông tay. Ở đây có không ít võ giả, thậm chí có những người còn có chút giao tình với đồng gia, nhưng thậm chí không một ai ra tay. Chuyện này khiến mọi người trong đồng gia không khỏi than vãn, thói đời ấm lạnh, đồng thời trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng và hoang đường. Nếu đồng gia bọn họ gặp chuyện gì khác, đắc tội với ai đó hay thậm chí đứng sai phe mà bị diệt môn, bọn họ đều có thể tiếp nhận. Nhưng chuyện khiến đồng gia không cách nào chấp nhận là bản thân lại bị diệt môn vì một lời đồn trên giang hồ, đúng là một trò cười. Có điều mặc kệ có phải trò cười hay không, hiện giờ Đổng gia bọn họ không kiên trì được bao lâu, tiếp tục giày dừa nữa, e rằng đến lúc trận pháp vỡ vụn, Đổng gia bọn họ cũng hoàn toàn xong đời. Đúng lúc này, lão tổ Đổng gia lộ vẻ tàn nhẫn, nói với Đổng Tề Khôn, lát nữa ta sẽ dùng thanh kiếm gãy và tổ tiên lưu lại, người mang theo đệ tử Đổng gia mau mau chạy trốn, chạy được bao xa thì cố mà chạy. Đổng Tề Khôn biến sắc, vội vàng nói, nhưng lão tổ, thanh kiếm gãy kia. Đổng Tề Khôn còn chưa dứt lời, lão tổ Đổng gia đã trực tiếp ngắt đứt mà nói, không nhưng nhị gì hết, không vận dụng thanh kiếm gãy kia, Đổng gia ta thật sự không còn đường sống đâu, giờ chính là tử cục của Đổng gia ta. Dứt lời, lão tổ Đổng gia trực tiếp lấy từ trong hộp báo không gian ra một thanh kiếm gãy đen xì, bên trên có lấm tấm vết máu. Thanh kiếm gãy kia không biết đã đặt trong hộp báo không gian bao lâu, nhưng vết máu kia vẫn đỏ tươi, tựa như mới rút khỏi cơ thể thứ gì đó. Kiếm vừa rời khỏi vỏ, chỉ chớp mắt, một luồng khí tức hung ác tỏa ra, khiến cho Sở Hưu cũng phải biến sắc. Luồng khí tức hung ác kia không thuộc về người, mà là một hùng thú thời thượng cổ, tỏa ra khí tức khổng hoang mênh mông thê lương, tạo ra một cảm giác hung ác thuần túy nhất, mạnh được yếu thua. Cảm giác của Sở Hưu không sai, thanh kiếm kia mặc dù do người chế tạo, nhưng vết máu trên đó không phải là của người mà là của hùng thú. Thập Vạn Đại Sơn ở Tây Sở không thiếu những thứ hùng ác. Ngày trước một vị thiên tổ Đồng gia từng tìm được một di tích trong Thập Vạn Đại Sơn, có vẻ do một cường giả thượng cổ cùng một hùng thú đại chiến sau đó để lại. Nhưng đáng tiếc do thời gian trôi qua quá lâu, phần lớn di tích trực tiếp bại lộ ra bên ngoài. Đại đa số bảo vật trong đó đã hỏng hết, chỉ để làm một thanh kiếm gãy nhuốm máu, máu tươi của hùng thú thượng cổ từ xưa. Sử dụng thanh kiếm gãy này không phải tiêu hao chân khí mà là tiêu hao khí huyết bản thân. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Dùng lực lượng khí huyết bản thân phát động khí tức hùng thú lưu lại trên thanh kiếm, như vậy sẽ bộc phát uy lực hung ác tới cực độ. Chỉ có điều, quả thanh kiếm gãy đó quả thật quá hung ác, một khi phát động không có ai đứng sau ngăn cản, thậm chí không thể dừng nổi. Giờ lão tổ Đổng gia quyết định một mình phát động kiếm gãy để Đổng Tề Khôn mang người trốn đi, như vậy là quyết chí liều chết. Ngay khi trận pháp bên ngoài Đổng gia tiêu tán, khí huyết quanh người lão tổ Đổng gia sôi trào bộc phát, khí tức hung ác trên thanh kiếm gãy lại càng cường thịnh. Khí huyết quanh người hắn không ngờ lại tạo thành một hình dáng hung dữ, dữ tợn mơ hồ, mang theo lao thẳng về phía Sở Hưu cùng Tư Đồ Kình. Cùng lúc Đổng Tề Khôn cũng mang theo những người khác của Đổng gia cùng lão tổ Đổng gia bỏ chạy về phía sau. Còn có ai tụt lại hay không, hắn cũng chẳng lo được nhiều như thế. Vì đường một kiếm kia như hùng thú thượng cổ hàng lâm, Tư Đồ Kình vung tay, cổ trùng vô biên nghênh đón, còn chưa tới gần tất cả đã rùn lên lầy bẩy. Không ngờ lại chẳng chịu nghe lệnh từ Đồ Kình nữa, lao nhào chạy trốn khắp nơi. Cổ trùng cũng là một trong số những sinh linh của thiên địa này. Còn hung thú trên thanh kiếm gãy kia, mặc dù không rõ cấp bậc, nhưng lại cực kỳ cường đại. Đương nhiên có tác dụng khắc chế cực lớn đối với Tư Đồ Kình. Không có cổ trùng, thực lực của Tư Đồ Kình thậm chí không phát huy nổi một thành, trực tiếp bị kiếm khí hung ác kia chém bay. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt suy yếu tới cực độ. Con Sở Hữu bên kia đối mặt với kiếm này lại chẳng hề né tránh, ngược lại dùng cách rất kịch liệt đối chọi lại. Kiếm khí hung ác tới trước người, thân thể Sở Hữu lập tức tỏa ra vật quang chói mắt, ánh mặt trời lấp loáng sau lưng hắn hóa thành hư ảnh đại nhật Như Lai xuất trường đánh xuống, vật quang rực rỡ che khuất bầu trời. Hoán Nhật Đại Pháp, một tiếng nổ lớn vang lên, hư ảnh hùng thú dữ tợn đến đâu cũng bị một trường mang theo uy lực mênh mông này của Sở Hữu trấn áp. Thân hình của y bước từng bước một về phía trước, lão tổ Đồng gia lại xuất kiếm, lần này hư ảnh đại nhật Như Lai sau lưng Sở Hưu niết thành Phật ấn, vô xác định đại thủ ấn được thi triển, giới tử tu di càn khôn đảo ngược, dưới thức ấn pháp này tất cả mọi người phía trước đều bị xoắn nát. Thấy Sở Hưu ra tay bên này, năm người trần kiếm không quan chiến không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Võ giả Tây Sở rất ít khi chứng kiến Sở Hưu ra tay, mãi tới lúc này bọn họ mới biết sự đáng sợ của Sở Hưu. Đó là một cảm giác tuyệt vọng vì đối phương thậm chí không có chút kẽ hở nào. Đồng tu bí pháp ba nhà, đạo Phật ma, cả căn cơ lực lượng, tu vi cơ thể, lực lượng nguyên thần, Sở Hữu tinh thông tất cả. Đối mặt với kẻ địch khác biệt, y hoàn toàn có thể vận dụng các loại lực lượng tổ hợp, biến ảo để đối địch, khiến cho người căn bản không thể tìm ra được nhược điểm. Thế nhưng bản thân Sở Hữu lại có thể tùy ý nắm bắt nhược điểm của ngươi, cũng như hiện tại, đối mặt với chiêu kiếm mang theo khí tức hùng thú kia, vận dụng công pháp Phật môn quả thật là lựa chọn tốt nhất. Công pháp Phật môn trấn tà tru ma cũng là áp chế khí tức hùng thú này lớn nhất. Bên kia, mặc dù đồng tể khôn đã chạy được một đoạn, nhưng Uông Huyết Ngưng vẫn không có hề động thủ, lại đột nhiên ra tay, phát sau và tới trước, ngăn trước mặt đồng tể khôn. Đồng tể khôn mới tức giận nói, Uông Huyết Ngưng, tốt xấu gì ngươi cũng đã từng hảo hữu của ta. Giờ ngươi không định để ý tới tình cảm ngày trước, nhất quyết muốn diệt đồng gia ta sao? Uông Huyết Ngưng cười lạnh một tiếng nói, tình cảm ngày trước à? Nếu người nói tình cảm ngày trước, vậy vì sao ngay cả thất đại hạn người cũng không chịu đưa cho ta mượn xem qua? Vừa nãy ta đã nói rồi, hôm nay hai ta ân đoạn nghĩa tuyệt, tình cảm gì gì đó đều là hết rồi. Vừa dứt lời, Uông Huyết Ngưng trực tiếp đánh về phía đồng tể khôn. Thật ra nếu xét theo thực lực chân chính, Uông Huyết Ngưng không bằng đồng tể khôn. Dù sao đối phương cũng là gia chủ một gia tộc, bất luận truyền thừa hay tài nguyên tu luyện đều tốt hơn Uông Huyết Ngưng. Nhưng vừa rồi đồng tể khôn đã bị kim cương tầm của từ đầu kinh phế bỏ một cánh tay, lúc này lại giao thủ với Uông Huyết Ngưng, chỉ mấy chiêu thôi đã không địch nổi. Còn lúc này bên phía Sở Hưu, y dùng công pháp Phật môn chống lại thanh kiếm gãy của lão tổ đồng gia, bước từng bước một về phía trước. Chỉ sau mấy chiêu, y đã đi tới trước mặt lão tổ đồng gia. Ngược lại, lão tổ đồng gia sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên lực lượng khí huyết đã bị hao tổn sạch. Sở Hưu tay niết quái mạn cửu tự quyết, chính thức ấn pháp hợp nhất, liên tục đánh ra. Chỉ trong chớp mắt, Phật quang bừng bừng, cường mãnh hùng hồn tới cực điểm. Lão tổ đồng gia dùng thủ đoạn ẩn giấu thành kiếm gãy, nhưng lúc này hắn đã không cách nào tấn công, chỉ có thể phòng ngự. Cho dù vậy, lão tổ đồng gia cũng bị Sở Hưu đánh cho phun máu, cánh tay cầm kiếm cũng run lên. Lão tổ đồng gia vừa phun máu vừa giãy giụa nói, đồng gia ta thật sự không có thất đại hạn. Hắn biết mình chắc chắn sẽ chết, giờ chỉ hy vọng Sở Hưu tin tưởng mình, buông tha cho đồng gia một lần. Nhìn lão tổ đồng gia, gương mặt Sở Hưu đột nhiên nở một nụ cười khó hiểu, truyền âm cho lão tổ đồng gia nói, đương nhiên ta biết đồng gia các ngươi không có thất đại hạn, từ đầu ta đã biết. Lão tổ đồng gia đột nhiên trợn tròn hai mắt nhìn vẻ mặt Sở Hưu, rốt cuộc hắn cũng hiểu, đáng tiếc mọi chuyện đều đã muộn. Chín ấn của khoái mạn cửu tự quyết hợp nhất, chỉ trong chớp mắt Phật quang bừng lên rực rỡ, lão tổ đồng gia trực tiếp bị đánh nát tâm mạch, vết máu hùng thú trên thành kiếm gãy kia cũng bốc hơi, chỉ còn một thanh tàn kiếm đã mất đi linh tính rơi xuống dưới đất. Lúc này bên phía đồng gia, đồng tể khôn còn đang phí sức ngăn cản Uông Huyết Ngưng. Đúng lúc này, một đường ánh sáng vàng kim liền đột nhiên xuyên qua hậu tâm của hắn. Khoảnh khắc này, hòa máu rổ lên, đồng tể khôn mang theo thần sắc không cam lòng, ầm ầm ngã xuống đất. Từ đầu kinh vẫy tay một cái, thu hồi kim cương tầm, cười lạnh, lau máu tươi nơi khóe miệng. Hai tổng sư võ đạo của đồng gia đã chết, những người còn lại của đồng gia hoàn toàn sụp đổ, trực tiếp bỏ chạy tứ tán. Cho tới lúc này, năm người Trần Kiếm Không lúc trước vẫn không hề động thủ, mới vùng tay đến, mang theo thủ hạ đệ tử khống chế người của đồng gia. Không phải bọn họ muốn đuổi tận giết tuyệt, mà sợ đệ tử đồng gia mang bảo vật bỏ trốn. Năm người liếc mắt nhìn nhau, bầu không khí bỗng chìm vào tĩnh lặng. Người của đồng gia đã chết, nhưng vấn đề là bảo vật này nên phân chia ra sao? Mọi người vô thức đưa mắt sang người của Sở Hưu. Trong số những người ở đây, mặc dù tuổi tác của Sở Hưu nhỏ nhất, nhưng thực lực của y lại là mạnh nhất. Nếu Sở Hưu muốn ăn mảnh, bọn họ nhất định phải liên hợp lại mới có lòng tin kháng cự được y. Có điều lúc này Sở Hưu lại nói, chư vị, ta chỉ cần hai thứ, một là xá thần ngọc, một là thất đại hạn. Trong đó thất đại hạn ta chỉ chép lại một bản, không độc chiếm. Những thứ khác các người tự chia, ta nghĩ chư vị ở đây chắc không tranh với ta chứ. Nghe Sở Hưu nói vậy, mọi người ở đây đều thở phào một tiếng. Bọn họ sợ nhất là Sở Hưu ăn mảnh một mình. Dù sao vừa rồi bọn họ đều đã chứng kiến cảnh tượng Sở Hưu giao chiến với lão tổ đồng gia. Thực lực của y quả thật quá kinh hãi. Cho dù lão tổ đồng gia dùng thủ đoạn tuyệt kỹ ẩn giấu ra, vẫn bị là Sở Hưu mạnh mẽ đánh chết ngay tại đây. Sở Hưu muốn những thứ đó cũng không quá tham lam, cho nên đám người không ai nói gì, tạm thời coi là chấp nhận. Đợi sau khi khống chế người của đồng gia, đám người bắt đầu lục lọi trong đồng gia. Từng món bảo vật trân tàng của đồng gia đều bị lật ra. Sa thần ngọc một bị một gia chủ gia tộc nhỏ tìm ra. Người kia lập tức chủ động hiến vật quý này lên cho Sở Hưu, định đoạt nói, đây chính là sa thần ngọc của Sở đại nhân ngài. Thế bộ dáng này của hắn, đám người đều bĩu môi khinh thường. Sở Hưu đâu có ở Tây Sở, người cần gì phải nịnh bợ như vậy. Sau khi kinh bỉ, năm người lại bắt đầu lục lọi. Có điều sau khi lật tung cả đồng gia, bọn họ lại kinh ngạc phát hiện bên trong Đồng Gia mặc dù cũng có không ít bảo vật, nhưng lại không có Thất Đại Hạn gì, càng không có Phệ Thiên Trùng. Thậm chí bọn họ lưu đệ tử Đồng Gia ra lần lượt ép hỏi, không ngờ cũng chẳng có thu hoạch gì. Chuyện Đồng Gia có bảo vật lan truyền sục sôi, thế nhưng cuối cùng lại không có thu hoạch gì. Chuyện này khiến tất cả mọi người ở đây không cách nào tiếp thu. Đã nói có Thất Đại Hạn cơ mà, đã nói có Phệ Thiên Trùng cơ mà, đâu cả rồi? Sở Hữu sắc mặt âm trầm nói, chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ Đồng Gia giấu đồ ở nơi khác sao? Năm người liếc mắt nhìn nhau đều lắc đầu. Thứ quý giá như vậy, mọi người chỉ hận không thể cất giữ ngay bên cạnh mình, ai dám cất vào chỗ khác? Sở Hữu nhìn đám võ giả Đồng Gia lạnh lùng nói, ta không tin không ai trong Đồng Gia biết bảo vật đó ở đâu. Đem từng võ giả Đồng Gia một ra giết, ta không tin đã giết như vậy rồi còn không có kết quả gì. Năm người nơi đây trong lòng run sợ, sát tính của tên Sở Hữu này đúng là quá nặng. Vạn nhất đám đệ tử Đồng Gia này thật sự không biết bảo vật ở đâu, vậy chẳng phải bọn họ chết vô ích sao? Năm người ở đây mặc dù đều là hạng tham lam, lại đều tham muốn bảo vật của Đồng Gia, có điều dẫu sao cũng có chút lương tâm, cho nên có người lên tiếng khuyên can. Sở đại nhân, chúng ta đã thẩm vấn cả rồi, thậm chí có người còn dùng bí pháp tinh thần dò xét, bọn họ thật sự không nói dối, người có giết bọn họ cũng vô dụng thôi. Thật ra những người này không mấy kiên định, nếu Sở Hữu nhất quyết muốn giết đám đệ tử Đồng Gia này, mặc dù bọn họ không đỡ nhưng cũng chẳng nhân từ tới mức liều mình ngăn trở. Nhưng Sở Hữu cũng không kiên trì chuyện giết người, y chỉ hừ lạnh nói, xui quẩy, bỏ bao công sức như vậy cuối cùng chẳng nhận được gì, đúng là xui xẻo mà. Nói xong Sở Hữu sắc mặt đen kịt bỏ đi. Tư Đồ Kinh cũng bực tức quay người rời đi. Chỉ có điều điểm khác biệt là ngay khi Sở Hữu quay người đi, sắc mặt của y đã trở nên vô cùng bình tĩnh, còn Tư Đồ Kình lại cực kỳ phẫn nộ. Vì Phệ Thiên Trùng, hắn đã tổn thất đại lượng cổ trùng, ngay cả kim cương tằm mà hắn bồi dưỡng tỉ mỉ cũng bị thương nặng. Thế nhưng kết quả lại không có thu hoạch gì. Đám người ở đây vốn cũng phẫn nộ, có điều sau khi thấy Sở Hữu và Tư Đồ Kình đều bực bội rời khỏi, bọn họ lại thấy an ủi trong lòng. Hai người kia bỏ công bỏ sức nhiều nhất nhưng vẫn không có thu hoạch gì. Bọn họ có vẻ không tốn mấy chút công sức, cho dù không chiếm được gì cũng chẳng có sao. Cho nên trừ một số người vẫn còn kiên nhẫn bới hẳn ba thước đất lên, những người còn lại giải tán phần nửa. Tới ngày hôm sau, tin tức Đồng Gia bị diệt đã lan truyền khắp chốn giang hồ. Thực chất tính kỹ thì Đồng Gia không bị diệt, chẳng qua chỉ là gia chủ cùng đạo tổ chết đi mà thôi, cộng thêm của cải của Đồng Gia bị cướp sạch sành sanh. Có điều không có tông sư võ đạo, Đồng Gia không còn của cải cũng chẳng khác mấy so với bị diệt môn. Lại thêm mấy năm gần đây, Đồng Gia đắc tội với không ít người ở Tây Sở. Giờ Đồng Gia đã suy yếu tới mức ấy, kẻ thù tìm tới cửa, bọn họ căn bản là ngăn cản thế nào? Có thể nói là không cách nào ngăn cản. Ngoại trừ gắng gượng chống cự thì chỉ có trực tiếp sụp đổ. Có lẽ qua một thời gian ngắn nữa, toàn bộ Tây Sở không tìm được ai xưng là người của Cao Lăng Đồng Gia nữa rồi. Lúc này trong Thiên Hạ Minh, Trần Thanh Đế ngồi trên một chiếc ghế bằng đồng xanh cực lớn, tạo hình khoa trương, tay cầm chén, nhưng bên trong không đựng trà mà là rượu. Dưới chân hắn là Hắc Hổ uể oải ngủ gà ngủ gật, bộ dáng ỉu xìu như vừa kiệt sức. Trần Thanh Đế uống một ngụm rượu rồi vuốt cằm nói, nói vậy sóng gió trên giang hồ Tây Sở gần đây đều do tên tiểu tử Sở Hữu kia gây ra sao? Hắn đúng là một lời đồn diệt cả Đồng Gia sao? Tạ Tiểu Long ngồi bên dưới gật đầu nói, tính kỹ ra có vẻ là như vậy. Đối với chuyện này, Tạ Tiểu Long có thể giấu giếm người khác, nhưng đâu thể gạt được Trần Thanh Đế. Thậm chí Sở Hữu cũng không bảo hắn giấu. Vận dụng lực lượng của Thiên Hạ Minh lại không muốn để Trần Thanh Đế biết, đây là chuyện không thể nào. Nhưng lúc này nghe tin Đồng Gia bị diệt, Tạ Tiểu Long vẫn cảm thấy ngây ngốc, bởi vì chuyện này chính do hắn giúp Sở Hữu làm. Lời đồn cũng do hắn phái người tuyên truyền. Thế nhưng hắn không ngờ một lời đồn nho nhỏ lại có uy lực lớn như vậy. Không ngờ lại bức tử Cao Lăng Đồng Gia, một trong cửu đại thế gia. Hay nên nói, cái giết người thật ra không phải Sở Hữu, không phải Tư Đồ Kình, mà là tham lam giấu trong nhân tính. Đồng Gia cho là mình gia nhập Tiên Binh chính đạo có thể kê cao gối ngủ không hề lo nghĩ. Nhưng lại không biết sau khi tin tức lan truyền, nếu đám Tiên Binh chính đạo không sợ mất mặt, e rằng kẻ đầu tiên ra tay cướp đoạt chính là bọn họ. Trần Thanh Đế vuốt cằm nói, thú vị lắm, tên tiểu tử Sở Hữu này thật thú vị. Đối với chuyện này Trần Thanh Đế cũng không chê trách gì. Với thực lực cảnh giới của hắn, chuyện này chỉ như một màn kịch hay, cùng lắm là khiến hắn ngạc nhiên đôi chút mà thôi. Trong mắt Trần Thanh Đế, Cao Lăng Đồng Gia là một trong cửu đại thế gia thậm chí còn chẳng bằng cái rắm gì. Nếu hắn muốn diệt, vậy trực tiếp mang cao thủ thiên hạ mình đánh tới tận cửa. Chuyện diệt môn chỉ là vấn đề một khắc đồng hồ hay một canh giờ mà thôi. Nhưng vấn đề là nếu hắn ngang nhiên tiến công diệt môn như vậy, chắc chắn sẽ có không ít tông môn nhảy ra xen vào việc này. Hơn nữa những người có tư cách nhúng tay vào chắc chắn đều là cao thủ, cho nên sẽ rất phiền toái. Còn sở hữu lại mở một lối riêng, bố trí một chút thủ đoạn nhỏ nhỏ, đã bẫy chết Đồng Gia, lại không gây ra phiền toái gì. Chuyện này theo Trần Thanh Thế thấy quả thật rất thú vị. Tạ Tiểu Lâu ngẩng đầu tỏ ý không phục, có điều chưa thấy Trần Thanh Đế trừng mắt, hắn lại lập tức rụt đầu về. Tiểu tử Lã Phụng Tiên kia quả thật là không tệ, đáng tiếc là quá mức ngây thơ, có điều làm người có đơn thuần chút cũng được. Hơn nữa tiểu tử kia rất may mắn, chỉ cần không chết, chắc chắn thành tựu trong tương lai không thể ước lượng nổi. Vừa nghe đến đây, Tạ Tiểu Lâu lại định phản bác, vì sao nói về Lã Phụng Tiên là ngây thơ, tới chỗ mình lại thành ngây ngốc. Có điều hắn theo sư phụ nhiều năm như vậy, cũng học được một đạo lý, đó là sư phụ mình nói gì cũng là đúng, tốt nhất mình đừng có phản bác. Đúng rồi, cái con bé Lạc Phi Hồng kia cũng không tệ. Nói thật nhá, đừng nhìn giờ con bé ấy có vẻ không bắt mắt, nhưng sau này không khéo, người ta còn mạnh hơn các người đấy. Trong số tất cả các người, người là đệ tử của ta, sau lưng Mạc Thiên Lâm là Mạc gia, tiểu tử Lã Phụng Tiên không có thế lực, ngay cả sở hữu mặc dù xuất thân dân dã, nhưng thực tế cũng tựa lưng vào nhánh ẩn ma. Chỉ có một mình con bé Lạc Phi Hồng kia, giờ không còn chỗ dựa Lạc gia trước kia nữa. Tự lực cánh sinh sông sáo trên giang hồ, đây mới thật là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Đem người ném ra giang hồ, không người còn không bằng con bé ấy. Nếu sở hữu ở đây, hắn chắc chắn sẽ kinh ngạc với ánh mắt của Trần Thành Đế. Vị này nhìn như thô kệch lỗ mãng, nhưng thực tế tâm tư lại vô cùng tỉ mỉ, chỉ vài câu đã thuật hết ưu điểm khuyết điểm của mọi người ra. Mạc Thiên Lâm tính cách mềm yếu, mặc dù thiên phú tạm được, nhưng nếu không có xuất thân Mạc gia, có lẽ sống trên giang hồ sẽ rất thê thảm. Còn Tạ Tiểu Lâu, hắn không ngốc thật, một người đứng trong 10 hạng đầu trên giang hồ bảng, nếu còn ngốc, vậy toàn bộ thế hệ trẻ trên giang hồ không mấy ai là người thông minh. Điểm thiếu hụt thật sự của hắn là tính cách quá thẳng thắn, không biết cách ứng biến. Thế nhưng chỉ cần bồi dưỡng tốt, hắn sẽ là người thừa kế xuất sắc của thiên hạ mình. Có điều đáng tiếc, hắn không có sự bá đạo của Trần Thanh Đế, càng không có được thực lực của Trần Thanh Đế. Tính cách của Lã Phụng Tiên còn rõ ràng hơn, đối xử với mọi người chân thành hồn nhiên. Đây vừa là ưu điểm của hắn, vừa là khuyết điểm của hắn. Không có điểm này, hắn sẽ không trở thành bằng hữu với đám người sở hữu. Đám người sở hữu cũng không kết giao với người bạn này. Nhưng tính cách này của hắn cũng gây ra không ít phiền toái, cho nên là phúc hay là họa không ai dám khẳng định. Trần Thanh Đế nhìn chuẩn nhất là Lạc Phi Hồng. Chị Minh sở hữu biết thành tựu tương lai của Lạc Phi Hồng còn cao hơn tưởng tượng của bọn họ. Vậy sở huynh thì sao? Tạ Tiểu Lâu đột nhiên nói. Trần Thanh Đế ngừng một chút rồi nói. Nói thật nha, ta cũng không nhìn thấu tiểu tử kia. Phần lớn thời điểm ta đều cho rằng hắn đã làm tới cực hạn. Lại không ngờ hắn lại luôn khiến người ta kinh ngạc. Có điều tiểu tử này quá nhiều tâm tư, nói tới trời âm mưu quỷ kế, không ai trong các người sánh bằng tiểu tử này. Bản thân nhận định như vậy cũng vô cùng chính xác. Trần Thanh Đế đứng dậy nhìn ra ngoài lạnh nhạt nói. Đương nhiên tiểu tử này cũng là đáng sợ nhất. Hắn vừa chơi mấy thủ đoạn âm mưu quỷ kế, vừa không quên tu luyện võ đạo, phần rõ chính phủ, điều này rất hiếm có. Nói xong, Trần Thanh Đế nhìn Tạ Tiểu Lâu hừ lạnh một tiếng. Người ta ưu tú hơn người nhiều như vậy, còn biết chạy khắp giang hồ tính toán kiếm lợi cho mình, còn người thì sao? Người còn tâm tư ở đây nói chuyện đình tình nữa à? Còn không mau cút đi tu luyện đi. Tạ Tiểu Lâu lần này rốt cuộc không nhịn nổi nữa, vẻ mặt uất ức nói, chẳng phải sư phụ gọi con tới hỏi chuyện sở huynh à? Trần Thanh Đế trừng mắt, còn dám mạnh miệng à? Nói xong trực tiếp đánh văng Tạ Tiểu Lâu ra ngoài, để hắn lóc cóc để chạy đi tu luyện.